Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 29 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này nói, nghĩ đấu cũng được, nhưng bàn hữu phải giải đáp một số vấn đề nhỏ của tại hạ trước đã. Thư sinh áo xanh nói giọng lạnh lùng, vấn đề nhỏ gì? Trần Gia Lân nói, ví dụ bảo rằng lần này bàn hữu vào Phụng Quán là do sự thỏa thác của người khác, nhưng thỏa thác của ai? Thư sinh áo xanh nói, lúc ở trong Phụng Quán ta đã từng nói mục đích của ta đến đó làm gì rồi kia mà. Trần Gia Lân gật đầu, phải, ta đã biết ngươi nhận sự ủy thác của một nữ nhân thần bí mà đến đó, nhưng nàng là ai mới được chứ? Thư sinh áo xanh không chút do dự nói bí mật của người ta là đại kỷ của giang hồ, về điểm này nên để bản thân nói cho cô ta mới hợp lý. Lửa giận ở trong lòng Trần Gia Lân lại sôi lên lần nữa. Chàng căm phẫn nói, quả thật bằng hữu trả lời khéo léo hết sức, thế bản thân bằng hữu thì sao? Thư sinh áo xanh nói, hẹn dịp tới, sau khi chúng ta quyết đấu phần thắng bại, đương nhiên ta sẽ phụng cáo tất cả. Chẳng hạn bây giờ ngươi không hề biết ta, nếu ta tùy tiện bịa một cái tên nào đó thì ngươi cũng đâu có biết. Nhưng ta không có thèm làm như vậy, nên ngươi cũng chớ hỏi nhiều làm gì nữa. Bây giờ ta xin cáo từ và hẹn dịp sau gặp lại. Nói xong y dứt cành cây xuống đất quay người bỏ đi. Trần Gia Lân vốn muốn ngăn cản y, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thôi, dù cho cản lại thì y cũng bằng thừa. Đối phương không chịu khai sự thật thì làm gì ý nào. Công lực của đôi bên ngang nhau, nếu đấu tiếp thì chỉ đưa đến lưỡng bại câu thương, chứ chẳng được ích lợi gì. Bỗng nhiên chàng sực nhớ lại cuộc ước hẹn giữa mình và quyết thủ Thiếu Đông. Bây giờ cũng đã sắp đến canh hai rồi, mình nên đến bến sông dự ước là vừa rồi. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức dứt bỏ cành cây phi thân chạy đi như gió. Một bóng người chạy đến bến sông rồi dừng lại. Đảo mắt quan sát xung quanh một hồi, miệng mấp máy nói lẩm bẩm một mình. Ta đến trễ rồi sao? Nên nhớ ước hẹn sớm hơn thì không bỏ phí nhiều thì giờ như thế đây. Bóng người này không ai xa lạ, chính là Ngư Lan Trần Gia Lân. Đến đây để dự ước hẹn với quyết thủ Thiếu Đông. Hắn cứ đưa mắt nhìn ra giữa sông rồi than vắn thở dài mãi. Tình lần ngay lúc này có một thanh âm sau lưng của hắn vang tới. Ngư Lan, nếu chẳng thấy người đến thì ta sắp phải bỏ đi đâu. Trần Gia Lân thoạt nghe tiếng nói, vội ngoái cổ ra sao, thì đã thấy quyết thủ Thiếu Đông Phàn Văn đứng cạnh tự lúc nào mà hắn không hề hay biết. Hắn cố trấn tĩnh tinh thần, cất giọng lạnh lùng nói, Phàn Văn, lần này ngươi rất đúng hẹn, chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết. Quyết thủ Thiếu Đông tỏ ra bình tĩnh, nói giọng lạnh nhạt, được rồi, ngươi hãy nói vấn đề thứ nhất nghe xem nào. Ngươi hãy giải thích vấn đề ngươi đã đánh lừa mất mấy món đồ của ta xem. Quyết thủ Thiếu Đông trầm tĩnh nói, điều đó không thể nói rằng đánh lừa được. Đó là một vụ giao dịch. Ngươi chỉ dùng món đồ đó để đổi lấy mạng sống của Ngô Hoàng Văn. Thế nhưng vụ này thì hãy để cho Túy Điên Nhị Ông và gia phụ giải quyết được rồi, ngươi chớ quan tâm đến làm gì nữa. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, sau đó gật đầu nói, cũng được. Ta tin rằng Nhị Ông sẽ giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Bây giờ ta hỏi ngươi điều thứ hai đây. Quyết thủ Thiếu Đông nói, ngươi cứ việc nói đi. Trần Gia Lân đẩy chiếc nón rơm về phía sau cần cổ rồi nghiến răng ken két nói, ngươi thì ham liếng nữ sắc của Nghinh Xuân, thủ hạ bà Dương Phu Nhân, mà đã giết chết đi hai vợ chồng của Lâm Nhị Lăng, dùng hai chiếc đầu họ để làm lễ cầu hôn. Hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi để làm tế lễ. Bây giờ ngươi có lời di chúc gì để lại không? Hình như quyết thủ Thiếu Đông có mưu kế sẵn rồi. Y bình tĩnh nói, Trần lão đệ, chúng ta bình tâm tĩnh trí nói chuyện với nhau. Ta chẳng ngại ngươi là kẻ thù của ta chút nào cả. Lúc nãy ngươi đứng ngẩn ngơ tại đây, ta vẫn có thể ám sát ngươi. Mấy lần trước đây ta không lên tiếng cảnh cáo ngươi đã chết trong tay của Bạch Cốt Ma rồi. Cứ y như theo sự thật mà nói, xem như ngươi đã chết hai lần, chắc người không phủ nhận điều này chứ. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát rồi sau đó nói, phải, ta không phủ nhận. Lần trước ngươi giúp ta thoát khỏi ma chưởng của Bạch Cốt Ma, bất kể lúc đó ngươi có mưu đồ gì, ta cũng sẽ buông tha cho ngươi một lần. Nhưng lúc nãy nếu ngươi có đột kích ta cũng chưa chắc thành công đâu. Ngươi chớ hòng cậy vào điều này khiến ta hủy bỏ món nợ máu. Thế là ngươi lầm to rồi, quyết không bao giờ có chuyện như thế. Quyết thủ Thiếu Đông mỉm cười nói, nếu ngươi đo lường ta qua nhận xét như thế thì ngươi quá lầm to rồi. Nếu quả thật ta muốn giết chết ngươi, có cần phải phí công như vậy không? Quả nhiên đối phương nói chẳng sai chút nào hết. Thế nhưng Trần Gia Lân không làm sao hiểu nổi tại sao đối phương lại làm như vậy. Chắc chắn không ai ngu xuẩn để cố ý lưu lại cường địch đáng sợ để đối phó với mình, huống chi là Quyết thủ Thiếu Đông, là một nhân vật cáo già lão luyện. Hắn suy nghĩ tới đây rồi buộc miệng nói, người rất am hiểu ta, quyết không khi nào buông tha ngươi, có phải vậy không? Quyết thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói, đúng thế, quả thật ta rất am hiểu điều này. Trần Gia Lân nói, vậy thì tại sao ngươi lại hành động như vậy chứ? Quyết thủ Thiếu Đông khẽ cười một tiếng rồi nói, ta từng nói tại vì ngươi là một chân võ kia mà. Trần Gia Lân lạnh lùng một tiếng rồi nói, ta quyết không tin vào lời này của ngươi đâu. Nếu là một người khác thì ta vẫn tạm có thể tin được. Quyết thủ Thiếu Đông nói, việc còn sờ sờ trước mắt của ngươi, chắc ngươi không phủ nhận chứ? Trần Gia Lân cười khải một tiếng rồi nói, có ai biết ngươi đang chơi cái trò quyền ảo thế nào? Ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị tự vệ đi. Nói xong hắn liền sờ tay vào cán kiếm. Quyết thủ Thiếu Đông vẫn bình tĩnh không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Hắn trầm giọng nói, này Trần lão đệ, hãy bình tĩnh một chút coi. Chắc ngươi không muốn trông thấy những người thân yêu phải chết thảm chứ? Trực giác của Trần Gia Lân cảm thấy rằng đối phương sắp lật lá bài cuối cùng ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn rút thanh trường kiếm rồi gầm hét nói, người nói thế nghĩa là sao? Quyết thủ Thiếu Đông vẫn không nổi giận chút nào, y trầm tĩnh nói, nhạc mẫu và cô em vợ của ngươi, và còn hài nhi của ngươi nữa, gửi lại một hộ ngư gia dần dần. Tức thì lửa giận trong lòng của Trần Gia Lân sôi lên sùng sục. Hắn không ngờ rằng đối phương hoàn toàn biết hết tẩy của mình. Chẳng trách gì hắn tỏ ra bình tĩnh đến như thế. Phải rồi, có lẽ hắn đã thám thính được những điều này từ nơi nghinh xuân thủ hạ của bà Dương Phu Nhân không sai. Vì số bí mật này mình chỉ tiết lộ tại Hoa Nguyệt Biệt Trang, cả mình đệ Ngô Hoàng Văn cũng chưa biết. Hắn suy nghĩ tới đây phùng mang trợn mắt nói, Phàn Văn, ngươi định hạ độc thủ với họ ư? Quyết thủ Thiếu Đông thản nhiên nói, ta không cần hạ độc thủ với họ, nhưng ta cũng không khi nào hạ thủ, sẽ có người khác hạ thủ cho mà coi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, ai vậy? Mẫu đơn lệnh chủ. Người nói thế nghĩa là sao? Người quên rằng cách đây hai ngày đã xảy ra một sự cố tại chốn này. Xảy ra sự cố gì? Giết người ném xác xuống sông Giang đó. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật nảy mình kinh hãi. Tại sao gã cũng biết luôn cả sự cố Hoa Giang Khách Nhâm Phẩm Phương bị giết chết và ném xác xuống sông Giang như vậy chứ? Gã và Cổ Hồng Liên danh kỹ trong thành có quan hệ gì với nhau? Mà Cổ Hồng Liên từng mục kích sự cố này, có phải chính cô ta đã tiết lộ ra không? Quyết thủ Thiếu Đông lại nói tiếp, mẫu đơn lệnh chủ mà biết được sự việc này, người ắt phải tưởng tượng hậu quả như thế nào rồi. Trần Gia Lân gầm lên nói, bỉ ổi vô liêm sỉ, chẳng trách gì ngươi đều ý lại. Nói cho ngươi biết, bất cứ hậu quả gì thì cũng chỉ họ Trần ta thôi. Hôm nay ngươi quyết phải bỏ xác tại đây, dù ngươi có nói lời nào đi chăng nữa ta cũng không buông tha cho ngươi đâu. Dứt lời hắn nghiêng nghiêng đưa thanh trường kiếm về phía trước. Quyết thủ Thiếu Đông không bình tĩnh nổi như lúc nãy nữa, bất giác y giật mình lùi về phía sau hai bước. Sát khí bốc lên đùng đùng. Trần Gia Lân đã không kể đến mọi hậu quả, hắn quyết tâm giết phất tên tiểu ma đầu này cho rồi. Thình lình ngay lúc này có tiếng tà áo phất phơ trong gió, tiếp đó là hai bóng người chạy đi. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn tới trước, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Thì ra người vừa xuất hiện chính là minh đệ Ngô Hoàng Văn và thần quyền thiết trưởng Nghê Cảnh Tinh, đã quá danh là Thảo Đầu Lan Trung nọ, đồng thời cũng là sư ký danh của minh huynh mình Lâm Nhị Lan. Ngô Hoàng Văn lớn tiếng nói, nhị ca xin chớ động thủ. Trần Gia Lân càng thấy làm ngạc nhiên hơn nữa, chàng hớt hải nói, tại sao vậy? Thảo Đầu Lan Trung quay sang nói với Quyết thủ Thiếu Đông, người cứ việc đi đi, Trần Gia Lân căm phẫn cười như điên nói: "Các người định làm gì thế?" Quyết thủ Thiếu Đông lượng mình chạy ngay. Trần Gia Lân giận dữ kêu hừ một tiếng, phi thần lao tới nhanh như chớp. Cũng đồng thời lúc này, Thảo Đầu Lan Trung Dung chưởng cách không đánh về phía Trần Gia Lân. Tức thì có một đạo kình phong cuồn cuộn ập tới. Trần Gia Lân bị luồng chưởng phong đánh văng ra ngoài hơn một trượng. Quyết thủ Thiếu Đông thừa dịp lao người vào rừng chạy mất dạng luôn. Trần Gia Lân cứ đứng tại chỗ run lẩy bẩy, suýt nữa thì hai mắt đã phun ra máu. Tại sao Thảo Đầu Lan Trung lại ra tay che chở cho kẻ thù đã giết chết đồ đệ của mình như vậy? Ngô Hoàng Văn bước tới nói: "Nhị ca, chớ nóng nảy, hãy nghe lời đệ nói đây." Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu căm phẫn nói: "Còn gì để nói nữa?" Ngô Hoàng Văn khẽ cười một tiếng, rồi sau đó mới nói: "Thực ra đại ca đại tẩu vẫn chưa chết, vẫn còn đang sống sờ sờ đó." Tức thì Trần Gia Lân trợn to hai mắt giật mình lùi về phía sau ba bước. Y hớt hải nói: "Người nói sao?" Ngô Hoàng Văn nói: "Để nói rằng hai vợ chồng của đại ca Lâm Nhị Lăng chưa chết." Trần Gia Lân há hốc mồm ra, nói không nên lời. Hắn nghĩ bụng: "Nếu mình không bị bệnh tâm thần, tức là họ điên rồi. Chính mình đã mang hai chiếc đầu của vợ chồng Lâm Nhị Lăng về đến tiểu ốc. Huống chi trên đường về xảy ra biết bao nhiêu sóng gió. Đồng thời hung thủ cũng không phủ nhận. Rõ ràng là một sự thật sờ sờ xảy ra trước mắt. Tại sao Ngô Hoàng Văn lại nói như vậy được chứ?" Một hồi thật lâu hắn mới thốt ra được một câu nói: "Tam đệ, người có điên hay không vậy?" Ngô Hoàng Văn nghiêm sắc mặt nói: "Nhị ca, đệ không điên khùng chút nào cả. Ta cũng chính mắt trông thấy đại ca đại tẩu hai người rất tưởng niệm nhị ca. Nhưng trước mắt bây giờ chưa thể lộ diện, thế thôi." Trần Gia Lân lấy tay vỗ vào sau óc của mình một cái. Hắn cảm thấy điều này chứng tỏ rằng không phải là chiêm bao. Hắn lấy làm xúc động nói: "Vậy thì hai cái đầu người ấy giải thích ra làm sao đây?" Ngô Hoàng Văn nói: "Nhị ca, hãy thông thả nghe đệ nói. Quyết thủ Thiếu Đông đã yêu nghi xuân nữ đệ tử của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Thế rồi đối phương đề nghị lấy hai cái đầu người của vợ chồng đại ca Lâm Nhị Lăng làm lễ hỏi. Vì đại tẩu Đinh Hương là phản đồ, đối phương thề rằng quyết phải thanh lý môn hộ và mượn tay của quyết thủ Thiếu Đông." Trần Gia Lân ngắt lời y nói: "Thế nhưng Hoa Nguyệt Biệt Trang là phân đàn của Thiên Hương Môn. Cao thủ của môn phái đấy đông như ông kiến. Theo ta thì họ cũng không cần phải nhờ người ngoài thanh lý môn hộ như vậy." Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói: "Nhị ca nói phải, nhưng có nguyên nhân. Điều thứ nhất là Hoa Nguyệt Biệt Trang thuộc bí đà của Thiên Hương Môn, nhưng chưa công khai ở trên giang hồ. Điều thứ hai là mượn dao giết người là tác phong quen thuộc của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Họ bảo quyết thủ Thiếu Đông giết người, như vậy thì Hoa Nguyệt Biệt Trang sẽ tránh được nạn thù gia thượng môn đòi nợ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Nhiệm vụ ư?" "Đúng thế, nhiệm vụ gì vậy?" "Dùng đủ mọi thủ đoạn lôi kéo cao thủ về phe họ, dò thám bí mật các bang các phái giang hồ và sưu tầm kỳ trân dị bảo." "Ồ, cứ nói tiếp xem sao." "Căn cứ theo sách vở mậu dịch của quyết trưởng quỷ, chẳng phải vụ mua bán nào họ cũng làm đâu, mà phải xem qua tình hình, sau đó rồi mới nhận lời. Khi bất đắc dĩ lão sẽ có cách ứng phó. Lúc quyết thủ Thiếu Đông nhận vụ làm ăn này, gã đã có mưu kế sẵn. Hai chiếc đầu người đó chỉ là mô phỏng theo hình dạng của vợ chồng đại ca mà hóa ra." "Hóa trang ư?" "Đúng thế." "Hóa trang bằng cách nào vậy?" "Đó là hai chiếc đầu người làm bằng sát." Trần Gia Lân chưa từng nghe nói sự việc này bao giờ. Hắn suy nghĩ tới đây rồi lắc đầu nói: "Không đúng." Ngô Hoàng Văn nói: "Có gì mà không đúng đâu?" Trần Gia Lân nói: "Hai cái xác chết nằm trong áo quan và hai chiếc đầu người chôn dưới gầm giường thì lại giải thích như thế nào đấy?" Ngô Hoàng Văn xếp ngược đôi lông mày một cái rồi nói: "Vì tạo sự việc cho xác thực hơn nên quyết thủ Thiếu Đông phải giết chết thêm một cặp nam nữ khác, mang xác chết của họ thay thế di thể cho đại ca và đại tẩu. Còn hai chiếc đầu người thì gã chôn dưới gầm giường. Không ngờ lại bị nhị ca phát hiện. Toàn bộ sự thật là như thế đó." Trần Gia Lân thất thanh kêu à lên một tiếng: "Như vậy hạ chẳng phải là tàn hại thêm mạng người vô tội nữa sao?" Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Không, Hai nam nữ nọ có hàng trăm lý do đáng được xử tội chết. Giết họ chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Cuối cùng thì nghi vấn của hai xác chết bốn chiếc đầu xem như đã sáng tỏ rồi. Trần Gia Lân thở phào một cái mới quay sang nói với Thảo Đầu Lan Trung rằng: xin ngươi tiền bối tha thứ cho giảng bối đã thất lễ lúc này. Nói xong hắn chắp tay xá dài một cái. Thảo Đầu Lan Trung xua tay nói: việc nhỏ thôi, người chớ bận tâm làm gì. Trần Gia Lân sực nghĩ ra một việc, chàng quay sang nói với Ngô Hoàng Giang rằng: tam đệ, ta gặp phải một quái sự đó. Hai mắt của Ngô Hoàng Giang bỗng sáng ngời nói: quái sự gì thế? Rồi Trần Gia Lân lập tức mang mọi chuyện mình bị bọn người của Thiên Hương Môn truy nã và gặp phải quyết thần Đông Phương Vũ. Nhưng lão lại phản thường, chẳng những không xuất thủ mà còn đánh lừa đồng bọn chỉ sang hướng khác để mình được ung dung thoát thân. Thuật lại một cách tỉ mỉ và mọi chuyện cho hai người nghe một lượt. Nghe kể xong thì Ngô Hoàng Giang đưa ánh mắt nhìn qua Thảo Đầu Lan Trung một lượt, sau đó nói: lại có việc như thế sao? Từ khi gia sư thay đổi tâm tính, bị mẫu đơn lệnh chủ lợi dụng làm công cụ giết người, những hành động của lão nhân gia thải đều không tự chủ được. Quả thực đây là điều bất ngờ, chẳng lẽ bên trong lại có ẩn khúc gì nữa đây? Trần Gia Lân trông thấy y cũng mù tịch về sự kiện này, hắn đành phải gác việc này sang một bên rồi nói: thế hiện bây giờ đại ca và đại tẩu ở đâu vậy? Ngô Hoàng Văn nói: họ đang ở một nơi rất là an toàn và bí mật. Bây giờ chúng ta chưa tiện tiếp xúc với hai người, kẻo để cho đối phương phát giác lại xảy ra sự cố lôi thôi. Lúc nào tình hình bớt căng thẳng, đệ sẽ dẫn nhị ca đến đó. Trần Gia Lân lẳng lặng gật đầu. Ngô Hoàng Văn lại nói tiếp: phải rồi, nhị ca từng bảo đệ thám thính hành tung của Bạch Cốt Ma, mãi đến bây giờ vẫn chưa rảnh rỗi. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: không cần thiết nữa. Từ rày về sau trên chốn giang hồ không còn danh hiệu Bạch Cốt Ma nữa. Ngô Hoàng Văn thất kinh nói: nói sao? Chẳng lẽ nhị ca đã diệt trừ đối phương rồi ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu. Thảo Đầu Lan Trung xúc động nói: khá lắm, như vậy chẳng khác gì chặt đứt một móng nhọn của mẫu đơn lệnh chủ. Này Trần Thiếu Hiệp, mong rằng ngươi sẽ tạo thêm một trang sử sáng lạng cho gió lầm. Chẳng hai người đã làm sáng tỏ lai lịch của mẫu đơn lệnh chủ chưa vậy? Trần Gia Lân mặt mày nóng bừng lên nói: tiền bối khen quá lời, hiện bây giờ chỉ biết sơ qua tình hình như mẫu đơn lệnh chủ và sư môn của giảng bối như có một cái hiềm khích gì đó thì phải, nhưng không thể phán đoán đây là ân hay là oán. Thảo Đầu Lan Trung trở ngược hai mắt rồi nói: suýt nữa thì lão phu quên mất một việc lớn, thọ ông bảo người đến Cửu Lĩnh Sơn một phen đi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: bảo giảng bối đến Cửu Lĩnh Sơn làm gì vậy? Thảo Đầu Lan Trung không trả lời mà lại hỏi ngược lại: lệnh tiên sư đừng đề cập đến cố sự của lệnh sư mẫu ngươi bao giờ chưa? Trần Gia Lân động lòng nói: chưa từng nghe nói bao giờ, tiền bối hỏi điều này. Thảo Đầu Lan Trung nghiêm sắc mặt rồi nói: cách đây vài chục năm về trước, lệnh sư mẫu là một nhân vật phi thường ở Gió Lâm, võ công cao siêu gần bằng lệnh sư. Danh hiệu của người là Ngọc La Sát Tôn Phi Yến, cùng lệnh sư đồng lúc mất tích giang hồ. Nghe nói rằng trước khi mất tích hai người từng trở mặt, nếu tìm được bà ta có lẽ sẽ phanh phui ra được nghi vấn của mẫu đơn lệnh chủ. Điều này do bởi thái độ kỳ lạ mà mẫu đơn lệnh chủ đối xử với người đã suy đoán ra như thế đâu. Tức thì Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn. Hắn chưa hề hay biết mình lại còn có một sư mẫu như thế. Nếu tìm được sư mẫu ắt phải sáng tỏ mọi nghi vấn đã làm cho hắn khó chịu bấy lâu nay. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức nói: tìm bằng cách nào đây? Thảo Đầu Lan Trung nói: vậy thì phải đến Cửu Lĩnh Sơn. Ngươi đi từ hướng Cửu Tiên Dương vượt qua ngọn núi chính, rẽ sang hướng bắc, ngươi sẽ trông thấy một ngọn núi cao như hình giá bút. Ở mõm núi giữa và cũng là mõm núi cao nhất, trên đỉnh núi có một thạch am. Có một lão ni thần bí cư ngụ ở trong am. Không có ai biết lai lịch của lão cả, nhưng công lực thì cao siêu khó lường. Cách đây 5 năm về trước, thọ ông từng leo lên núi tìm dược thảo,

muốn được ý kiến am chủ. Hắn vừa nói vừa nghĩ bụng. Theo Thảo Đầu Lan Trung nói lại rằng am chủ là vị lão ni, thế thì người này có lẽ là đệ tử của lão rồi. Nữ ni nọ nói giọng lạnh lùng: gia sư cấm người thế tục đến làm phiền, tiểu thí chủ hãy mau mau rời khỏi đây đi. Trần Gia Lân ngập ngừng nói: tại hạ có việc mới đến đây, cảm phiền tiểu sư thái thông báo am chủ hộ dùm. Gương mặt của nữ ni vẫn lạnh như tiền nói: nếu tiểu thí chủ không đi khỏi đây, tức thì tiểu ni này phải đuổi khách đâu. Nhất thời Trần Gia Lân không biết nói sao bây giờ, hắn suy nghĩ giây lát rồi đánh bạo nói: tại hạ thọ thác người chỉ thỉnh giáo am chủ một lời, hỏi xong tại hạ sẽ đi ngay mà. Nữ ni chẳng dị tình chút nào nói: gia sư sớm đã tạ tuyệt nhân thế rồi, tiểu thí chủ chớ hỏi nhiều làm gì nữa. Đương nhiên Trần Gia Lân không đành liều bỏ đi như thế. Huống hồ hắn cũng quyết chí muốn chứng minh thử xem lão ni ở trong thạch am này có phải đúng là sư mẫu của mình hay không. Thế rồi hắn đánh liều nói: nếu tại hạ chưa gặp am chủ, quyết không xuống núi. Nữ ni nọ nói giọng lạnh như tiền: tiểu thí chủ buộc tiểu ni xuất thủ đó ư? Dù hàm dưỡng của Trần Gia Lân có cao siêu đến đâu đi chăng nữa cũng phải nổi sùng lên. Gương mặt Tuấn Tú bỗng tối sầm rồi nói: sao tiểu sư thái lại xuất khẩu nói như vậy? Hắn chưa nói hết lời thì nữ ni nọ đã lạnh lùng tằng hắn một tiếng, ngắt lời của hắn rồi nói: chớ nói nhiều làm gì nữa, ngươi không rời khỏi đây thì ta mời ngươi ngay. Trần Gia Lân động lòng hầu nhủ thầm: mình cứ làm ầm lên, biết đâu chẳng kinh động đến lão ni xuất hiện. Hắn suy nghĩ tới đây liền dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói: tiểu sư thái cứ việc mời thử xem nào. Quả thật nữ ni nọ nói đánh là đánh ngay, y biểu môi hừ một tiếng rồi dung chưởng bổ nhanh tới như cắt. Trần Gia Lân lượng mình lách sang một bên rồi nói: tại hạ đến đây không phải để đánh nhau, lấy nhường tiểu sư thái một chiêu đó. Nói xong chẳng thấy kình phong ập tới gì hết. Hắn nhìn kỹ mới thấy tiểu ni cô đã kịp thời dừng thế công lại, nhưng song chưởng vẫn còn đưa về phía trước, chỉ không phát chưởng phong ra mà thôi. Và đã xoay theo hướng mình đang chuyển đi, bất giác giật mãi người lên. Công lực của tiểu ni cô này đã đạt đến hai cảnh giới thu phát tùy tâm. Hắn đang còn đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy một đạo kình lực vô hình mạnh mẽ như vũ bão ập vào mình của hắn. Muốn tránh né và đỡ gạt, thải điều không còn kịp nữa. Hắn cả kinh thất sắc, đành phải vận khởi cương khí hộ thân, chịu đựng một chưởng này. Một tiếng đùng vang lên, Trần Gia Lân bị chưởng lực chấn động đẩy lùi ra sau ba bốn bước liền, khí huyết đảo lộn xông lên đến đầu. Quả thực đúng là dưới tay tướng tài chẳng có nhược binh. Phen này hắn hoàn toàn tin vào sự kiện mà thỏ ông đã bị lão ni đánh một chưởng thổ huyết ngay cách đây 5 năm về trước. Tiểu ni cô lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: người có khả năng chịu đòn đó, hãy tiếp thêm một chưởng nữa xem nào. Dứt lời y lượng mình lướt tới dùng chưởng tấn công ngay. Lần này Trần Gia Lân không dám tự phụ, dội vận khởi 12 thành công lực, dùng song chưởng ngân tiếp. Đùng một tiếng long trời lở đất, kình khí cuồn cuộn ra, bốn hướng cành cây lá khô bay tung tóe. Tiểu ni cô mặt hơi biến sắc, tiếp tục dùng chưởng công tấn công lần thứ ba. Trần Gia Lân nghiến răng vận toàn bộ công lực phản kình trở lại. Hai đạo kình khí va chạm vào nhau nổi lên mấy tiếng dèo déo, nghe như sấm nổ, sự thật là đinh tai nhức óc. Thân hình của tiểu ni cô loạn choạng té hẳn ra sau một bước, còn Trần Gia Lân thì vẫn đứng yên tại chỗ, hai chân đã lún sâu dưới mặt đất cả nửa thước. Hiệp đấu này đã chứng minh rằng công lực của hai bên ngang nhau, nhưng Trần Gia Lân đã rùng mình lãnh toát mồ hôi. Căn cứ vào võ công của đồ đệ thì có thể tưởng tượng ra công lực của sư phụ rồi. Nếu lão ni đích thân ra mặt, mình quyết sẽ phải bị té nhào xuống núi chứ không sai. Sắc mặt của tiểu ni cô trở nên khó coi vô cùng. Y không ngờ Trần Gia Lân lại có một thân võ công cao cường đến như thế. Nhất thời y đã ngẩn người tại chỗ. Trần Gia Lân từ từ rút hai chân lên rồi trầm giọng nói: tiểu sư thái có thể thông báo hộ cho tại hạ được rồi chứ? Thình lình ngay lúc này cửa am kêu oạt lên một tiếng, mở toang ra. Một lão ni áo lam xuất hiện, tay trái cầm một sâu niệm chuỗi, tay phải cầm phất trần. Sắc mặt của hai sư đồ chẳng khác gì nhau chút nào, mặt mày lạnh đến đổi người ngoài nhìn vào phải rùng mình ớn tóc gáy.

một là đứng hẳn về phía trừ ma hộ đạo, hoặc là lui khỏi giang hồ cho rồi. Hắn am hiểu hơn ai hết, với công lực của mình quyết không thể nào khiến cho sư mẫu thay đổi tác phong. Đương nhiên hắn không thể nào chấp nhận sự hỗ trợ tác ác rồi. Hắn suy nghĩ tới đây lại liên tưởng đến người thầy đã quá cố ấy. Nếu sư phụ lão nhân gia người còn tại thế, có lẽ sư phụ có khả năng xoay chuyển càn khôn. Hắn suy nghĩ tới đây cảm thấy rằng ngoại trừ lui khỏi giang hồ ra ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Như thế cũng được, mình mang theo Ái Nhi cào bài xa chạy, không tranh chấp với đời, không ân không oán nữa. Ra khỏi Cửu Lĩnh Sơn, Trần Gia Lân nghĩ rằng có lẽ nhóm người của Thảo Đầu Lan Trung sẽ đón hắn trên con lộ Cửu Tiên Dương để nghe ngóng tin tức mình. Sau khi biết mẫu đơn lệnh chủ chính là Ngọc La Sát Tôn Phi Yến, sư mẫu của mình, thì hắn không còn lý do gì nhúng tay vào cố sự của người nữa, nên lui khỏi giang hồ là một biện pháp bất đắc dĩ. Thế rồi hắn đi đường Tịnh An, chuẩn bị vòng qua hướng Bắc Nam Sơn, trở về cố hương là Hồ Bà Dương. Khi đến Tịnh An, hắn vào một khách điếm nghỉ ngơi. Sực nghĩ trước kia Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Đại Nương từng hẹn gặp mình tại thành Tịnh An để được dẫn kiến đến mẫu đơn lệnh chủ. Vậy thì dùng này ắt là phạm vi thế lực của Thiên Hương Môn chứ không sai. Biết đâu hành tung của mình sớm đã lọt vào tai mắt của đối phương. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác lấy làm thấp thỏm không yên. Hắn tính sẵn ở trong bụng, tốt hơn hết là mình ngồi yên ở trong khách điếm, không nên lộ mặt. Nghỉ ngơi đêm nay xong rồi, trời vừa tản sáng là thượng lộ ngay. Thế rồi hắn bảo tiểu nhị mang thức ăn rượu thịt vào phòng một mình tự rót rượu uống. Trần Gia Lân uống được vài ly bỗng cảm thấy thị giác lờ mờ, những đồ vật ở trong phòng thay đổi biến chuyển đảo lộn. Một ngọn đèn dầu biến thành hai ngọn lửa. Hắn dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa, cảnh vật trước mắt vẫn là như thế. Lạ lùng thật, mặc dù tủ lượng của mình yếu kém nhưng uống vài ly mà sai đến nỗi như thế này thì như thế nào đây? Hắn còn đang suy nghĩ thì đầu óc trở nên trầm nặng. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi, hắn biết rằng mình đã bị đánh thuốc mê. Thế rồi lúng cuống dứt đôi đũa ở trên bàn đứng phát dậy. Hắn thoạt choáng váng, đánh bạch một cái, té ngồi trên ghế trở lại. Cũng ngay lúc này một tiếng xoẹt vang lên, cánh cửa phòng chợt mở toang ra. Kế đó một phụ nhân bịt mặt, dẫn áo đen bước vào trong phòng mỉm cười nói: "Trần Thiếu Hiệp, người đã sai rồi ư?" Trần Gia Lân trợn to đôi mắt đang nảy đom đóm nhìn một hồi thật lâu mới nhận ra đối phương chính là Công Tôn Đại Nương, một trong số Hồng Hoa sứ giả tọa hạ của mẫu đơn lệnh chủ. Hắn bất giác cầm phẫn nói: "Thủ đoạn các ngươi bỉ ổi hết sức." Công Tôn Đại Nương nói: "Thành thật cáo lỗi trước, chỉ ngại rằng không mời được Thiếu Hiệp cho nên phải hành động như vậy, xin tiếp hãy thông cảm cho." Đầu óc của Trần Gia Lân choáng váng, hai mắt cứ nảy đơm đớm luôn. Đồng thời hắn cũng căm phẫn hết sức, nghiến răng càng két nói: "Ngươi định làm gì ta nào?" Công Tôn Đại Nương nói: "Dân lệnh của chủ nhân mời Thiếu Hiệp thế thôi." Trần Gia Lân vừa luống cuống lại vừa căm phẫn buộc miệng nói: "Tại hạ không thể dân lệnh." Công Tôn Đại Nương cười khải một tiếng rồi nói: "Trần Thiếu Hiệp, người không thể tự quyết định được đâu." Trần Gia Lân căm phẫn la hét nói: "Người muốn sao đây?" Công Tôn Đại Nương nói giọng ôn tồn: "Chẳng muốn sao cả, bản sứ giả dân lệnh thỉnh giá, đương nhiên là phải hoàn thành sứ mạng mới thôi." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Người chuẩn bị dùng vũ lực ư?" Công Tôn Đại Nương nói: "Mong rằng không xảy ra chuyện như thế." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, mình có nên thừa cơ hội này để gặp mẫu đơn lệnh chủ chứng minh thân phận của bà ta một phen không? Nếu quả thật bà ta đúng là sư mẫu Ngọc La Sát, không cần phải nói, bà ta cũng sớm đã biết lai lịch của mình. Biết đâu mình vẫn có thể thừa dịp này khuyên bà ta thay đổi tác phong cũng nên, đồng thời làm sáng tỏ luôn nghi vấn tại sao vợ chồng của lão nhân gia người lại trở mặt. Hắn suy nghĩ tới đây liền nổi giọng nói: "Đến gặp chủ nhân các ngươi cũng được thôi, thế nhưng phải trao thuốc giải ra đây trước." Công Tôn Đại Nương lắc đầu nói: "Xin cảm phiền Thiếu Hiệp chịu khó một chút, bản sứ giả không dám mạo hiểm." Trần Gia Lân giận dữ đứng phát dậy, giơ tay rút kiếm, rồi đánh bạch một cái lại té ngã xuống, đồng thời bất tỉnh nhân sự luôn. Khi Trần Gia Lân mở mắt ra, hắn mới hay mình đang ngồi trên một đại sảnh hoa lệ. Bốn bề im phăng phắc, chẳng thấy một bóng người nào hết. Tình lình ngay lúc này, có một phụ nhân bịt mặt, bận áo gấm, tự phía sau bình phong hiện thân ra rồi ngồi trên chiếc ghế đặt ngay chính giữa sảnh đường. Cái đó là hai phụ nhân đều có cắm bông hoa màu vàng kim trên mái tóc, bước tới sảnh dài, đứng ở sau lưng của bà ta. Trần Gia Lân nhận ra ngay một trong hai thiếu phụ ấy chính là bạn già của Bất Bại Ông. Hắn không cần phải hỏi cũng biết phụ nhân bịt mặt mặc áo gấm kia là ai rồi. Trần Gia Lân đứng dậy nhưng vẫn còn cảm giác hơi choáng váng, song công lực của hắn vẫn còn đó. Hắn lấy làm xúc động mãnh liệt. Người ngồi trước mặt mình chính là mẫu đơn lệnh chủ nhân của môn phái thần bí, đã chấn động cả chốn giang hồ từ bấy lâu nay, đồng thời cũng có thể là sư mẫu của hắn. Căn cứ từ những tơ tóc lộ ra trên đỉnh đầu của bà ta, biết rằng niên kỷ của bà tối thiểu phải trên 50 tuổi. Trần Gia Lân tỏ ra lễ phép, đã dỡ nón rơm để ở trên bàn, sau đó chắp tay xá dài một cái rồi nói: "Tham kiến lệnh chủ." Mẫu đơn lệnh chủ khoát tay nói: "Ngươi hãy ngồi xuống, bản tòa có vài điều muốn hỏi ngươi." Trần Gia Lân bồn chồn ngồi lại tại chỗ. Mẫu đơn lệnh chủ nói: "Đệ tử cao cấp của bản môn đã lần lượt bỗng nhiên mất tích, ngươi có biết nguyên nhân tại sao không?" Trần Gia Lân run bắn người lên. Đương nhiên hắn am hiểu hơn ai hết. Tìm qua sứ giả Bạch Cốt Ma và Hoa Giang Khách Nhân Phẩm Phương, thải đều là hắn hạ thủ cả. Hắn ngẩn người ra trong giây lát rồi sau đó lắc đầu nói: "Giảng bối không biết." "Có phải do bọn Thiên Ngoại Tam Ông hạ thủ chăng?" "Không biết." "Ngươi lại không biết được sao?" "Thực tình thì giảng bối không biết gì cả." "Được, ta hỏi ngươi một điều này nữa. Còn một Ngư Lan là ai thế? Có phải là đồng môn của ngươi không?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Giảng bối không có đồng môn. Người giả mạo giảng bối thần bí hết sức. Giảng bối cũng rất mong muốn làm sáng tỏ nghi vấn này." Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: "Tại sao y lại cứu ngươi?" "Không biết tại sao cả. Giảng bối cũng chưa trông thấy chân diện mục của y." Mẫu đơn lệnh chủ trầm ngâm trong giây lát rồi sau đó lại nói: "Hiện giờ sư phụ của ngươi ở đâu?" Trần Gia Lân bận lòng nhủ thầm: "Ồ, cơ hội đến với mình rồi." Hắn bèn lấy hết can đảm hỏi ngược lại rằng: "Giảng bối xin hỏi lệnh chủ một việc trước đã." Mẫu đơn lệnh chủ nói: "Người cứ việc nói." Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 29 của tác giả Trần Thành Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 30 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.